Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 373, chương 378, Quất Trì thỉnh cầu. Trương đại nhân, Lý đại nhân, ngài nhị vị tới thật là chào buổi sáng a. Tô Bạch cười hòa diện hai vị trí đầu quen thuộc quan chức gợi lên kêu, hai người cũng cười tiến lên đón. Trong đó Tô Bạch gọi Trương đại nhân là binh bộ thị lang. Ban đầu Tô Bạch đi tấn công đột quyết thời điểm, tất cả thủ tục đều là vị này Trương đại nhân làm lý. Bây giờ nhìn thấy Tô Bạch trước nhất hướng hắn chào hỏi, hắn cũng cảm giác mình trên mặt có vẻ vang, cười đáp lại Tô Bạch nói: "Hạ quan gia ngay tại Trường An, đến sớm nhiều chút, ngược lại là hầu gia gia ở hộ huyện còn không ngại cực khổ, thật là hiếm thấy đáng quý a." Một bên Lý đại nhân nhưng là nói: "Ai, không thể nói như thế, người nào không biết chúng ta thái tử điện hạ cùng hầu gia quan hệ. Này thái tử điện hạ niềm vui thăng quan, hầu gia tới sớm đi cũng là bình thường, lời này nghe thật giống như là như thế nào. Thực ra không phải vậy, vị này Lý đại nhân mặc dù quan chức không lớn, chỉ là không có gì đặc biệt một cái thái y mà thôi. Nhưng là hắn cùng với Tô Bạch như thế, đều là cái loại này cờ xí tươi sáng đứng ở thái tử người bên cạnh. Năm đó cùng nhau nghiên cứu toa thuốc, chữa khỏi trưởng tôn hoàng hậu tức nhanh nhân, thì có hắn một cái." Nghe vậy Tô Bạch cũng là ha ha cười nói: "Không sai không sai, Lý đại nhân nói cực phải a." Tô Bạch tiếng cười nhất thời hấp dẫn không ít tầm mắt, khi thấy rõ là Tô Bạch sau này, không ít người con mắt đều là sáng lên, bước hướng Tô Bạch đi tới. Tô Bạch ở đủ loại quan lại trong tâm khảm, địa vị rất đặc thù. Một mặt hắn là đứng ở thế gia phía đối lập, đủ loại quan lại môn không dám cùng hắn qua lại. Ở một phương diện khác, Tô Bạch người ta gọi là vương tài thần. Ngươi xem một chút Tô Bạch người bên cạnh, cái gì Trình Giảo Kim a, Tần Quỳnh a, Vương Phú Quý a, cái nào bây giờ là không phải Trường An thành bên trong có danh phú hào, là không phải toàn bộ thế gia trận doanh đủ loại quan lại cũng có thể sinh hoạt vô ưu, ăn bữa nay lo bữa mai nhân, có khối người, vây lại đủ loại quan lại càng ngày càng nhiều. Đây nếu là đổi thành trước, Tô Bạch sớm liền chạy, nhưng là bây giờ, Tô Bạch cũng không thể chạy. Ai biết nơi này có thể hay không thì có sau này trận doanh mình nội nhân đây. Những người này vốn chính là cố ý nịnh nọt, Tô Bạch ở tận lực nghênh hợp. Hai người bên dưới vậy kêu là một cái trò chuyện với nhau thật vui a. Hầu gia, tháng sau tiểu nhi đại hôn, đến thời điểm xin hầu gia nhất định phải tới cổ động a. Hầu gia, tỷ trước lúc rảnh rỗi sau khi cũng rất thích nghiên cứu một điểm nhỏ đồ chơi, những năm gần đây cũng có một chút điểm thành quả, nếu như ngày nào hầu gia có rảnh rỗi lời nói, xin sau đó tới trong phủ chỉ giáo một hai. Hầu gia, nhà ta phu nhân trước đó vài ngày về nhà mang đến hai cái bình trăm năm rượu lâu năm, tỷ trước biết hầu gia cũng là yêu tửu chi nhân, nếu là hầu gia không ngại. Tô Bạch từng cái đáp lại bọn họ, dĩ nhiên phần lớn đều là khách khí đôi câu. Bọn họ muốn cho Tô Bạch đi bọn họ trong phủ, đơn giản cũng chính là cũng muốn hỏi hỏi, có cái gì không làm ăn có thể hợp tác, tốt nhất là giống như rượu trắng làm ăn cái loại này, có thể nhật tiền đấu kim cái loại này. Tô Bạch cũng đi vào một khắc đồng hồ rồi, nhưng ngay cả tường xây làm bình phong ở cổng tường đều không đi tới đây. Một bên Viên Hồng cũng hơi không kiên nhẫn rồi, chính làm cái này thời điểm, một tiếng giọng oang oang ở đủ loại quan lại sau lưng vang lên: "Vương tiểu tử, Vương tiểu tử, ngươi chạy đi đâu?" Tô Bạch đã hiểu đây là úy trì kính đức thanh âm. Quả nhiên không bao lâu đã nhìn thấy úy trì kính đức đi tới. Lão già này thân cao túc đạt tới 2 mét, đứng ở trong đám người vậy kêu là một cái hạc đứng trong bầy gà. cũng là bởi vì đứng cao, nhìn đến xa, nguyên nhân. Hắn liếc mắt một cái liền nhìn thấy Tô Bạch, sau đó bước dài liền đi tới, tiện tay liền đem hai bên đám người cho phản vẹt ra. Những đại thần kia cũng là giận mà không dám nói gì a. Nếu như nói Trình Giảo Kim là một cái lão lưu manh lời nói, như vậy Úy Trì Kính Đức chính là một cái khờ hàng. Nếu như ngươi đắc tội rồi Trình Giảo Kim lời nói, Trình Giảo Kim sẽ đem ngươi từ tổ tông 18 đại một mực mắng ngươi trọng tôn tử bối, tuyệt đối tức ngươi tam thi thần nhảy. Nhưng là Úy Trì Kính Đức nếu không, hắn không chửi ngươi, mà là trực tiếp đáp lại lão quyền. Nếu để cho những thứ này quan văn động động miệng lưỡi tạp được, động quả đấm, ha ha ha, kia hay là thôi đi. Úy Trì Kính Đức đi tới sau này cũng không khách khí, đưa tay ôm cổ Tô Bạch, liền đỡ Tô Bạch đi ra phía ngoài, vừa đi vừa nói, ngươi ở nơi này ma ma tức tức làm gì? Lão phu mới vừa rồi đi đều cùng thái tử nói một trận lời nói, vẫn là không có thấy ngươi qua đây, lão phu này mới ra ngoài tìm ngươi. Tô Bạch có chút xin lỗi liếc nhìn sau lưng các đại thần. Các đại thần rối rít hồi lấy không liên quan ánh mắt, hơn nữa biểu thị không nên cùng lão già này không chấp nhặt, không nên hỏi thế nào một cái ánh mắt có thể biểu đạt nhiều đồ như vậy. Chúng ta văn nhân thế giới, các ngươi không hiểu. Khụ khụ. Úy Trì Kính Đức trực tiếp mang theo Tô Bạch đi tới hậu viện. Lý Thừa Càn đang ở nơi đó mỉm cười nhìn hai người. Tô Bạch đi tới gần, khom người hành lễ nói, thần vương Sửu Nghiêu tham kiến điện hạ. Lý Thừa Càn chờ đến Tô Bạch đi hoàn lễ sau này mới đỡ lên Tô Bạch. Tô Bạch cũng minh bạch, bởi vì hôm nay người ngoài tương đối nhiều, quên người miệng lưỡi mặc dù không có gì, nhưng dù sao cũng có chút phiền phức. Lý Thừa Càn cười nhìn về phía Tô Bạch nói, hiền đệ, bản cung này thái tử phủ như thế nào? Ngoạc kép, Tô Bạch làm bộ làm tịch quan sát một phen rồi nói ra, kích thước cũng không nhỏ, chính là chỗ này trong vườn xử lý khó tránh khỏi có chút học trò nghèo. Lý Thừa Càn nghe ha ha cười nói, bản cung là thái tử, tự nhiên muốn lên dẫn đầu tác dụng. Nếu như bản cung thái tử phủ hết sức hào xa như vậy, khởi là không phải mang theo không tốt bầu không khí, để cho đủ loại quan lại lẫn nhau tranh đua. Tô Bạch làm ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng nói, quả thật là vi thần kiến thức thiển cận, hôm nay tới vì thái tử chúc mừng nhân thật sự là quá nhiều. Coi như là Lý Thừa Càn cũng ra được xã giao một phen. Tô Bạch tự nhiên cũng không có cùng Lý Thừa Càn đơn độc trò chuyện thiên cơ biết, Khâu Công Công làm thái tử phủ đại quản gia như thế nhân vật, phá lệ bận rộn, nhưng chính là như vậy, hắn vẫn rút ra chút thời gian đi tới Tô Bạch bên người, cho Tô Bạch hành một cái lễ. Úy Trì Kính Đức nhìn Tô Bạch bên người lần này không người, kéo Tô Bạch tùy tiện tìm giữa một căn phòng liền đẩy cửa đi vào. Thấy bên trong không có ai sau này, đối với mình mang đến hai gã hộ vệ nói, coi trọng môn. Hai người đồng loạt gật đầu. Viên Hồng cùng Ngô Sư cũng nhìn về phía Tô Bạch. Tô Bạch cười giống vậy gật gật đầu nói, coi trọng môn. Hai người giống vậy gật đầu một cái, bất quá bọn hắn không có giống Uất Chỉ hộ vệ như thế đứng ở cửa. Ngược lại là mỗi người đi tới địa phương bí mật đem mình ẩn núp. Hai người mới vừa đi vào bên trong phòng, Úy Trì Kính Đức liền vội vã cuống cuồng đem cửa phòng đóng kỹ. Sau đó dựng lên lỗ tai, xác nhận không có còn lại âm thanh sau đó, lúc này mới tiến tới Tô Bạch bên cạnh nói, Vương tiểu tử, lão phu có một việc yêu cầu ngươi. Tô Bạch thầm nghĩ, nhất định là có chuyện gì yêu cầu chính mình a? Bằng không ngươi có thể cái này phảng phất là làm tặc bộ dáng sao? Tô Bạch cười nói, bá bá còn nói cái gì cầu hay không? Ngài có chuyện, xin cứ việc phân phó chính là. Úy Trì Kính Đức đối những lời này rất có lợi, cười hắc hắc tiến tới Tô Bạch bên tai nhẹ giọng nói. Ta nghĩ muốn nhà ta tiểu tử kia đi giúp ngươi một chút. Diễm Diễm sách điện tử áp, Tô Bạch sững sờ, sau đó phản ứng kịp. Hắn nói hẳn là úy trì bảo Lâm huynh đệ đi tới giúp mình bận rộn. Tô Bạch kịp phản ứng, hắn là dự định nhượng nhi tử với ở bên cạnh mình. Liền giống như Trình Sử Mặc A, nhìn úy trì kính đức kia một bộ phảng phất phi thường ngượng ngùng bộ dáng. Tô Bạch cười nói, vậy dĩ nhiên là được. Không dối gạt bá bá ngài nói, thực ra ta cũng sớm liền muốn hướng ngài thỉnh cầu bảo Lâm ca ca rồi. Nghe vậy úy trì kính đức lộ ra kinh hỉ nụ cười hỏi, ô, ngươi cũng nhìn ra nhà ta bảo Lâm có phong độ của một đại tướng rồi hả? Tô Bạch trong nháy mắt trên ót liền xuất hiện ba cái hắc tuyến. Phong độ của một đại tướng, ngươi ra cái kia ngày ngày kêu đánh tiếng kêu giết vũ phu. Ngươi nói cho ta biết phong độ của một đại tướng. Sau đó Tô Bạch nghĩ thông suốt, cùng thế giới ngươi trong quan, xử sự phong cách giống như ngươi chính là đại tướng rồi đúng không? Nhưng nói như vậy, thật giống như cũng có chút đạo lý. Dù sao úy trì cung có thể là đã ra danh mãnh tướng a. Bằng không Lý Thế Dân cũng sẽ không tìm Tần Quỳnh cùng hắn đồng thời đứng ở ngoài cửa rồi. Nghĩ tới đây, Tô Bạch gật gật đầu nói, không sai không sai, ta đã sớm nhìn ra Bảo Lâm ca ca bất phàm, liền là trước kia suy nghĩ, Bảo Lâm ca ca có ngài loại này đại tướng bồi dưỡng. Nếu như ta há mồm hướng ngài cần người, khó tránh khỏi có chút trễ nãi Bảo Lâm ca ca rồi. Úy trì kính đức nghe vậy kêu là một cái thoải mái a. Đưa tay vỗ một cái Tô Bạch bả vai lấy coi thân mật nói. Tiểu tử ngươi có phần này tâm, lão phu tâm lĩnh, ngươi nói cũng không có sai. Trước lão phu cũng không có ý định để cho Bảo Lâm sớm như vậy tựu ra sơn. Bất quá Bảo Lâm đứa nhỏ này theo ta an nhàn không xuống, muốn tìm cho mình một số chuyện làm. Nói tới chỗ này úy trì kính đức nhìn về phía Tô Bạch, trong ánh mắt phảng phất còn có chút hoán giận nói, lão Trình ra tiểu tử kia cả ngày với ngươi mù lăn lộn, lại còn thật sự đi ra hỗn manh mối rồi. Cái này không, Bảo Lâm cũng gấp gáp, nếu chuyện này là bởi vì ngươi lên, ngươi nói một chút, lão phu không tìm ngươi tìm ai? Tô Bạch chắc lưỡi hít hà a, đây là nhiều da mặt dày mới có thể nói đi ra lời nói a. Thế nào? Ta mang Sử Mặc chơi với nhau thì không được. Trình Sử Mặc là vợ của ta thân biểu ca. Các hạ là, đang nói, câu này của ngươi lời nói căn bản cũng không có đạo lý a. Chẳng lẽ ta đi ở trên đường chính, nhìn thấy nhân gia tiệm cơm quảng cáo không tệ, thức ăn nhìn qua thật mê người, ta chẳng lẽ liền đi vào nói, đều tại ngươi, gợi lên ta thèm ăn, chuyện này ngươi được giải quyết. Ông chủ khẳng định không nói nhiều liền để cho ta ăn. Nhưng là ngươi đoán ăn xong sau này hắn có muốn hay không tiền. Quý chỉ Bảo Lâm nhìn Tô Bạch bỗng nhiên giữa không nói. Còn cho là mình, tâm linh tra hỏi, thành công khó ở Tô Bạch như thế. Nhìn hắn vẻ mặt đó, lại còn có chút dương dương đắc ý đứng lên. Tô Bạch nhẹ nhàng tằng hắng một cái. Sau đó nhìn về phía úy trì kính đức nói, cho nên, bá bá là muốn ta mang Bảo Lâm ca ca ra trận giết địch. Ngoặc kép, úy trì kính đức sững sờ, sau đó phảng phất là quan ái ngu đần như thế nhìn về phía Tô Bạch nói, ngươi tiểu tử này đâu có phải hay không là ngớ ngẩn. Bây giờ ngươi binh quyền đều giao ra rồi, làm sao còn ra trận giết địch? Hơn nữa, nói đến ra trận giết địch bản lĩnh, ngươi có thể so với lão phu cường. Có lão phu dạy hắn, còn ngươi nữa chuyện gì? Tô Bạch cô nén ói hắn vẻ mặt đàm xung động. Vừa nãy là ngươi nói ra ra Bảo Lâm có phong độ của một đại tướng. Vậy không đánh giặc, phong độ của một đại tướng có một búa dùng. Thêm kinh nghiệm a, cũng may úy trì kính đức vẫn không tính là quá ngốc. nhìn ra Tô Bạch biểu tình có cái gì không đúng, cười hắc hắc cười nói, ta muốn để cho Bảo Lâm đi theo bên cạnh ngươi học tập một chút kinh thương. Tô Bạch bỗng nhiên ngẩng đầu, không tưởng tượng nổi nhìn về phía Úy Chỉ Kính Đức. Kinh thương ở đại đường chính là tiện nghiệp. Đừng xem Tô Bạch sản nghiệp nhiều, nhưng là không có một dạng là trực tiếp treo ở tên hắn bên trên. Không trống trơn là Tô Bạch, ngay cả Trình Giảo Kim, Tần Quỳnh, thậm chí còn Lý Thừa Càn đều là giống nhau. Hơn nữa tất cả mọi người sẽ có ý tránh chuyện này không nói. Cứ việc tất cả mọi người đều là làm như thế. Bây giờ Úy Chỉ Kính Đức lại còn nói muốn cho Úy Chỉ Bảo Lâm với chính mình học tập kinh thương. Quốc công trưởng tử học tập kinh thương. Hắn là điên rồi phải không? Tô Bạch nghiêm mặt nói. Bá bá không nên mở tiểu chất đùa giỡn. Lại nói tiểu chất cũng là không phải thương giới người bên trong. Cũng không có cái gì bản lĩnh có thể dạy cho Bảo Lâm ca ca. Sợ là muốn cho bá bá thất vọng. Úy Chỉ Kính Đức vội vàng nói. Vương gia tiểu tử đừng vội cự tuyệt a. Ai, này nói ra thật là có nhiều chút mất mặt. Nhưng là ngươi vương tiểu tử là không phải người ngoài. Ta cũng liền muốn nói với ngươi đi. Tô Bạch theo bản năng liền muốn cự tuyệt. Hắn đời trước phim truyền hình xem không ít. Những thứ kia biết bí mật nhân. Có thể không có một sống lâu. Nhưng là Úy Chỉ Kính Đức bàn tay phẳng phất như là kềm sắt như thế. Gắt gao bóp Tô Bạch bả vai. Vẻ mặt thành thật nhìn về phía Tô Bạch nói. Vương tiểu tử, ngươi cảm thấy ta uất trì ra như thế nào đây? Tô Bạch ngẩn ra, theo rồi nói ra. Công thành danh toại, thời đại gia truyền. Nghe vậy Úy Chỉ Kính Đức thở dài một tiếng nói. Ai, vương tiểu tử. Ta cũng không dối gạt ngươi. Thực ra ta uất trì ra. Xa còn lâu mới có được ngoài mặt cảnh tượng như vậy. Tô Bạch cũng không vùng vẫy. Mà là an an yên lặng nghe Úy Chỉ Kính Đức nói đi xuống. Bây giờ hắn cũng thấy rõ rồi. Úy Chỉ Kính Đức tuyệt đối là không phải cầm lời này dò xét chính mình. Cũng là không phải châm chọc chính mình. Mà là thật dự định để cho nhà hắn Úy Chỉ Bảo Lâm với chính mình học tập kinh thương rồi. Tô Bạch muốn nghe một chút, là cái dạng sự tình gì, có thể đem một vị quốc công bước đến một bước này. Úy Chỉ Kính Đức lần nữa thở dài một cái, nhìn về phía Tô Bạch nhẹ giọng nói, có lẽ theo các ngươi, ta uất trì gia phong quang vô hạn, ta Úy Chỉ Kính Đức được bệ hạ tin cậy. Thời gian quá hẳn rất không tệ. Thực ra không phải vậy. Ngươi chỉ cần nhìn một chút bệ hạ bao lâu không để cho ta xuất chinh sẽ biết. Tô Bạch sững sờ. Sau đó hồi tưởng một chút. Thật đúng là, Úy Chỉ Kính Đức vẫn thật là rất lâu không có xuất chinh. Một cái ý niệm xuất hiện ở Tô Bạch trong đầu. Chẳng lẽ là Úy Chỉ Kính Đức cảm thấy Lý Thế Dân không tín nhiệm mình. Lúc này mới bắt đầu lo lắng. Thật không nghĩ đến Úy Chỉ Kính Đức câu nói tiếp theo nói ra. Thiếu chút nữa để cho Tô Bạch một cái lão huyết phun ra ngoài. Này võ tướng a, không thể đi ra ngoài đánh giặc. Lại không thể lập công. Không thể lập công cũng chưa có tiền thưởng. Chỉ dựa vào kia một chút xíu bổng lộc. Câu nào nuôi lớn như vậy nhất cái gia đình a. Khóe miệng của Tô Bạch hung hăng kéo ra. Liền này, này hắn mẹ nó là chủ yếu vấn đề sao? Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy Lý Thế Dân tín nhiệm mới là đại sự mà? Nhưng những này Tô Bạch cũng không thể nói thẳng a. Tô Bạch suy nghĩ một chút hỏi, bá bá ngươi đất phong đây. Đất phong hàng năm sản xuất cũng là không phải một số tiền nhỏ a. Úy Chỉ Kính Đức nhìn về phía Tô Bạch nói. Ngươi đất phong cũng làm ruộng, ta tới hỏi một chút ngươi, 2 năm qua có tốt thiên sao? Tô Bạch như thế, có thể là không phải, nạn hạn hán xong rồi tới dịch châu chấu kết thúc có tuyết tai, Úy Chỉ Kính Đức thở dài nói, thu thuế thời điểm ta cũng đi theo, đừng nói nữa, quá thảm rồi, nếu như đem lương thực cho ta, bán con cái đều là nhẹ. Ta làm sao còn thu thuế? Tô Bạch tâm lý ấm áp, không nghĩ tới này đen thiết tháp cũng là một tâm hệ trăm họ Hán tử. Tô Bạch hướng về phía Úy Trì Kính Đức cười một tiếng nói. Bá bá, không cần lo lắng, loại chuyện nhỏ này, giao cho ta là được. Ngoặc kép, cái thằng Bảo Lâm này cô biết TAC đây có CV sai tên cô nữa hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?